Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 769, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, tiện nhân, ngươi thắng, cô đem cảm giác đau kéo xuống đến thấp nhất, sau đó bỏ lên. Ân Việt Ly một tay lấy tay cô mò vào trong ngực tiến đến bên tai cô cười khẽ một tiếng nói, phu nhân liền nhanh như vậy tốt rồi. Vừa nói, còn vừa có chút mập mờ sờ lên vòng eo cô. Trầm Mộc Bạch cút, ai là phu nhân ngươi, đừng đối ta động thủ động cước, buông tha ta, cảm ơn. Cố ý đồ tránh ra người này, nhưng giá trị vũ lực người ta lợi hại, lập tức có chút tuyệt vọng. Hôm qua chúng ta đã bái đường thành thân, Ân Việt Ly hôn cô một hơi, khẽ cười nói. Trầm Mộc Bạch ghét bỏ xoa xoa gương mặt ngủ một giấc, buông tha ta, người nói, đừng đổi ý. Ân Việt Ly ôm cô giống ôm tiểu hài, trong mắt cười nhẹ nhàng nói, vi phu khi nào nói qua lời nói như vậy. Hôm qua, Trầm Mộc Bạch trợn lên giận dữ nhìn hắn. Có sao, Ân Việt Ly đem mặt chôn đến chỗ cổ cô, nhẹ ngửi một lần, thấp giọng nói, thật là thơm. Nhất định chính là cái sắc phôi cùng biến thái, Trầm Mộc Bạch đã lạnh mình, xoa một cánh tay nổi da gà, Ân Việt Ly, ngươi cũng đừng nói không tính toán gì hết. Ân Việt Ly cong cong con ngươi, thế nhưng là vi phu cũng không có đáp ứng nha, cũng là phu nhân tự quyết định. Hắn giọng mang ý cười nói, huống chi, được đêm động phòng hoa chúc không phải giữa vợ chồng vốn liền phải làm sao. Trầm Mộc Bạch sững sờ. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện cô càng không có cách nào phản bác. Trầm Mộc Bạch chảy đầy đất nước mắt hối hận thương tâm, bị đả kích đến không nhẹ, coi như Ân Việt Ly đem cô ôm lấy đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hắc Sơn trại đầu lĩnh thổ phỉ chỉ có một cái, thuộc hạ càng là trung thành tuyệt đối. Chào đương gia tốt, chào phu nhân. Trầm Mộc Bạch là bị ôm vào đại sảnh, một hàng thổ phỉ khí thế mười phần hô. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, cả bàn sơn chân hải vị còn có thịt rừng ở giữa núi, hương thơm nhắm chúng người thèm ăn. Mặc dù mỹ thực trước mắt nhưng đối diện một khuôn mặt cười nhẹ nhàng, quả thực ảnh hưởng muốn ăn. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm, một bên hung tợn cắn đùi gà ăn. Phu nhân ăn nhiều một chút, Ân Việt Ly gắp thức ăn cho cô, bên môi lộ ra một chút ý cười ôn nhu. Trầm Mộc Bạch xem như hiểu rồi, người này độ dày da mặt đã không phải là cô có thể bằng, đành phải xem như cái gì cũng không trông thấy, cái gì cũng không nghe thấy, yên lặng cúi đầu dùng bữa. Ăn ăn, không cẩn thận liền đem hơn phân nửa cái bàn đồ ăn toàn bộ cho ăn vào bên trong bụng. Bọn thổ phỉ đứng đấy trợn tròn mắt mù khích lệ, phu nhân mệt mỏi một đêm, khổ cực. Trầm Mộc Bạch một miếng cơm cuối cùng kém chút phun ra ngoài. Ân Việt Lý cười nhàn nhạt đưa khăn tay tới, phu nhân ăn no rồi chúng ta liền ra ngoài tản bộ. Trầm Mộc Bạch không có nhận, chỉ là nói, ngươi thật không có nhớ lại bất cứ trí nhớ gì ở thế giới hiện thực. Ân Việt Ly ôn nhu nhìn chăm chú lên cô, vi phu cho tới bây giờ chưa từng lừa phu nhân. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cùng đúng, nếu là nam chính thực nhớ lại cái gì, thanh tiến độ trên đầu cũng sẽ không có một chút tiến triển. Phu nhân là muốn đi dị vực kinh thành, hay là từ châu, hay là từ kinh thành. Ân Việt Ly đứng người lên, liền muốn đến ôm cô. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian hướng một bên tránh ra, duỗi ra ngón tay nói, ngừng ngừng ngừng, nói chuyện cẩn thận không? Nên động thủ động cước, Ân Việt Ly mỉm cười nói, được, hắn vừa nói, vừa dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm cô không thả, thấy vậy Trầm Mộc Bạch không được tự nhiên đồng thời còn một trận dùng mình. Liền từ châu đi, Trầm Mộc Bạch khục một tiếng, đi nơi nào đều so ở lại nơi này tốt hơn, Ân Việt Ly gật đầu, được đều nghe theo phu nhân. Cách chương.